nghìn vàng tan hết rồi lại có. Trương Lãng say nhìn đại hán, cảm thấy đầu óc của mình cũng choáng váng, lại đong đưa nói tiếp. Ta đã nói xong đâu. Ngũ hoa mã, tiên kim cừu, hồ nhi thương xuất hoán mỹ tửu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Dịch thơ, này ngựa hoa năm sắc, này áo cừu nghìn vàng, gọi trẻ đem ra đổi rượu ngon, cùng bạn cùng tan sầu muôn thuở. Đại hán kia không để ý tới, ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ muốn phát ra toàn bộ uất ức trong lòng vậy. Hắn lại mở miệng nói. Huynh đài tài trí hơn người, xuất khẩu thành thơ, khiến cho tại hạ bộ phục. Sau đó hắn khẽ thở dài tràn đầy xúc cảm nói. Đồng tiêu vạn cổ sầu. Sau đó lại nhấp chén cạn sạch rượu. Dương Dung bận tâm nhìn Trương Lãng, thấy hai mắt hắn khép hờ, môi anh đào khẽ giật giật nhưng lại không nói ra. Đúng lúc này từ bên trong đi ra mấy người, mỗi người đều cầm theo đao kiếm, có vẻ không có hảo ý. Trong đó có một người nhìn thấy Dương Dung tư lệ trời sinh mắt ngọc mày ngài phong thái mê người, liền phát ra hào quang dâm uế, khóe miệng toát ra nụ cười dâm đãng, nhanh chóng đi tới bàn của Trương Lãng. Đi tới bên cạnh bàn, người kia lại đảo mắt quanh nhìn Dương Dung, cố tình nói. Ba vị không ngại cho tại hạ ngồi xuống chứ? Cách Trương,